Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1532, ngược đãi bệnh nhân. Khóc chuyện audio.com. Tống Ân Nhã ổn định lại tinh thần, quấn quýt lấy Tống Vân Tích mà truy hỏi. Không thể nào, anh lừa người, anh lừa em để làm gì chứ? Tống Ân Nhã chắp tay sau lưng, nhìn anh ta, vẫn có chút hoài nghi nói. Có thể, anh đang nói đùa em thì sao? Tống Vân Tích ngồi trên ghế salon, châm một điếu thuốc, hít sâu một cái, thấy Tống Ân Nhã cuống quýt hỏi anh ta, vẻ mặt như thể anh ta đang lừa người, chỉ đành giờ khóc giờ cười nói, anh ăn no rừng mỡ hay sao, thế mà lại đi nói với em mấy chuyện này, vậy anh làm sao lại biết? Tống Ân Nhã vẫn cứ có chút không tin, nhưng mà đã thỏa hiệp lùi một bước, muốn tìm hiểu từ trong miệng anh ta. Muốn biết sao, vào lúc này, Tống Vân Tích lại chơi trò ăn nói lấp lửng, hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, anh mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi, nên thức thời một chút, muốn biết đáp án, còn không mau qua đây xoa bóp cho anh. Tống Ân Nhã còn định nói cái gì đó, nhưng mà cũng đành phải nhượng bộ, liền nhanh chóng đứng dậy, đi tới sau lưng của anh ta, bắt đầu xoa xoa bóp bóp. Đến lúc Tống Vân Tích thỏa mãn thích ý, liền mở mắt ra. Kể hết mọi chuyện, thủ đô có một bệnh viện tâm thần, quy mô rất lớn, trang thiết bị cũng rất hùng hậu. Nói đến chuyện này, chủ yếu vẫn là gặp may đúng dịp, bởi vì một việc không thể nói rõ. Tống Vân Tích cần phải đi tới bệnh viện này để lấy một đồ vật. Đồ vật này chẳng phải cái gì khác mà chính là báo cáo giám định bệnh tâm thần. Một người bạn của Tống Vân Tích xảy ra vấn đề rồi. Còn cụ thể là đã xảy ra chuyện gì thì Tống Vân Tích cũng không nói rõ cho Tống Ân Nhã. Người bạn của anh ta, phải ra hầu tòa, chỉ vì ngông cuồng nên mới ra cơ sự này. Sắp tới sẽ phải ra hầu tòa, nếu như thế sẽ rất bất lợi cho cậu ta nhưng mà nếu có trong tay báo cáo giám định bệnh tâm thần thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Do đó, cậu ta nhờ cha của mình, tìm tới Tống Vân Tích, ý đồ nhờ anh ta tìm đồ. Ban đầu, Tống Vân Tích không chịu, nhưng mà người bạn này của anh ta cũng coi như là một người biết lý lẽ. Viết cho anh ta một mật hàm, Tống Vân Tích mở ra xem, lũ này anh ta mới chịu đồng ý, bởi vậy, ròng rã một ngày, đều là vì chuyện này. Khi Tống Vân Tích chạy đến bệnh viện, lúc đợi viết báo cáo giám định bệnh tâm thần, nhàn rỗi tẻ nhạt không có chuyện gì, liền đi dạo một lúc trong bệnh viện, nhưng mà nói đến việc này phải nói là rất may, anh ta gặp được Mộ Uyển Nhu. Bệnh viện có một nơi rất hẻo lánh, núi giả nước chảy, quang cảnh cực kỳ đẹp. Thời điểm anh ta đi dạo, thì nhìn thấy một nữ y tá đang giằng co với một bệnh nhân. Cô y tá này không nói hai lời liền dúi cổ bệnh nhân xuống ao. Tống Vân Tích cũng chẳng bất ngờ gì, ở trong bệnh viện tâm thần, chuyện như vậy cũng không phải xa lạ gì cả, rất chi là bình thường. Bệnh viện tâm thần chăm sóc rất nhiều người bệnh tâm thần ở các mức độ khác nhau. Lúc bọn họ phát bệnh lên, điên điên khùng khùng, chính vì thế mà bác sĩ và y tá đều bị bọn họ làm cho bị thương. Y tá mà tốt tính thì sẽ biết duyên cớ gì mà bọn họ bị bệnh, nên sẽ không so đo tính toán nhiều làm gì cả. Nhưng mà có y tá mưu mô, nếu như bị bệnh nhân làm cho bị thương, lắm lúc sẽ kéo bệnh nhân sang một bên mà đấm mà đá, đánh đập đến sưng mặt sưng mũi, lén lút ngược đãi bọn họ. Có những bệnh nhân có lai lịch không nhỏ, y tá sẽ dùng một cây kim nhỏ đâm lên người họ, hòng để hả giận. Thủ đoạn như vậy ở trong các bệnh viện tâm thần là chuyện rất bình thường. Cách chương.